Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, thuấn phát vũ kỹ. Chương 554, thuấn phát vũ kỹ. Diệp Viễn dám ở chỗ này bỏ đi hao tổn chiến, lớn nhất cậy vào chính là đan dược. Thế nhưng Diệp Viễn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Hạo Thiên Tháp vậy mà có thể đem hắn luyện chế đan dược phong hóa rơi. Đây quả thực là mới nghe lần đầu việc. Không có đan dược tới bổ sung nguyên lực, Diệp Viễn nguyên lực rất nhanh thì muốn đã tiêu hao hết. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế chuyện quỷ gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chẳng lẽ nói bản thân thật hội bởi vì nguyên lực hao hết mà bị những thứ này yêu thú cấp 2 giết chết. Cái này nếu như bị truyền tống đi ra ngoài, chẳng phải là thành toàn bộ vô biên giới chê cười. Diệp Viễn tuy rằng bất tại hồ người khác cái nhìn, nhưng là như thế này phe thất bại thức, ngay cả hắn mình cũng không cách nào tiếp thu. Đáng chết, liều mạng, Diệp Viễn cắn răng một cái. Đem còn lại nguyên lực đầy đủ bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, vô số phi hoa đem Diệp Viễn bao vây lại. Cùng lúc đó, Diệp Viễn đem linh trá cửu dương thần quyết thôi động đến cực hạn. Luyện hóa này bị hắn hút vào trong cơ thể vô danh năng lượng. Võ giả quá trình tu luyện, kỳ thực chính là mở đan điền quá trình. Không sử dụng vũ kỹ thời điểm, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển hội hình thành một chu thiên, cùng ngoại giới nguyên lực thiên địa đạt được một cái vi diệu cân đối. Thế nhưng một khi sử dụng vũ kỹ, võ giả trong cơ thể nguyên lực tiêu hao sẽ gia tăng mãnh liệt. Đem ngoại giới nguyên lực chuyển hóa thành trong cơ thể nguyên lực tốc độ, căn bản cản không nổi tiêu hao tốc độ, càng là lợi hại vũ kỹ. Đối với nguyên lực tiêu hao càng là thật lớn, bổ sung đứng lên lại càng thong thả. Diệp Viễn đối với nguyên lực trưởng khống lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thiên lưu phi hoa như vậy vũ kỹ, tiêu hao cũng là phi thường nhanh. Cũng chính là Diệp Viễn mới có thể đem môn vũ kỹ này một hơi thở sử dụng 2 ngày. Lúc này Diệp Viễn hấp thu tốc độ đã theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chỉ có đem những thứ này vô danh năng lượng luyện hóa thành nguyên lực mới có thể giải hết khẩn cấp. Trải qua 2 ngày nữa thời gian hấp thu, Diệp Viễn trong cơ thể đã tích lũy không ít vô danh năng lượng. Thế nhưng so sánh với Diệp Viễn hiện đang tiêu hao mà nói, vô danh năng lượng chuyển hóa mà thành nguyên lực cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn đã không có khác biện pháp, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống y, chống đỡ một hồi là một hồi, tổng so với bị hao tổn đã chết cường đi. Chẳng lẽ bị Hạo Thiên Tháp đá ra đi, hắn lại hướng người khác giải nghĩa, bản thân trang bức nếu muốn giết quang tầng thứ nhất sở hữu yêu thú. Kết quả nguyên lực khô kiệt bị yêu thú giết chết, ở Diệp Viễn điên cuồng mà luyện hóa hạ. Này vô danh năng lượng rốt cục từng điểm một bị chuyển hóa thành nguyên lực, chảy xuôi vào nguyên lực hải trong. Những thứ này nguyên lực một tứ tiến nhập nguyên lực hải, giống như Diệp Viễn lúc trước luyện hóa một tia nguyên lực dung hợp đến đồng thời, cộng lại cũng bất quá miệng chén lớn như vậy. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Viễn không khỏi một trận cười khổ. Như thế điểm nguyên lực căn bản cũng không đủ hắn chống đỡ một hồi a. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, bị giết 2 ngày 2 giờ, vậy mà liền tích lũy như thế một chút vô danh năng lượng. Đồ chơi này cũng quá đắt như vàng đi. Không có bao lâu thời gian, Diệp Viễn lúc trước thi triển thiên lưu phi hoa rốt cục hao hết, này yêu thú lại một lần nữa không sợ chết mà vọt tới. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ phải vận chuyển công pháp, điều động khởi nguyên lực trong biển còn sót lại một chút vô danh năng lượng chuyển hóa nguyên lực. Nhưng mà, để Diệp Viễn xấu hổ sự tình lần thứ 2 xảy ra. Hắn thôi động công pháp, vậy mà chỉ điều động một tiểu tích vô danh nguyên lực. Đệt, không phải đâu, đây cũng quá cái hố cha. Một giọt nguyên lực đủ làm gì a? Diệp Viễn thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn tân tân khổ khổ giết đến bây giờ, chính là vì thu thập loại này vô danh nguyên lực. Kết quả là, hắn vậy mà chỉ có thể điều động một giọt nguyên lực. Đây quả thực là rất phúng thứ. Nếu như cứ như vậy bị đấu loại, Diệp Viễn thật muốn tìm một chỗ bế quan 20 năm. Lại cũng nghiêm chỉnh xuất quan. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Viễn con người đột nhiên lui. Một giọt nguyên lực tiến nhập kinh mạch sau, bỗng dưng biến mất. Diệp Viễn còn không có phản ứng kịp. So với trước kinh khủng hơn thiên lưu phi hoa. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Suy suy suy, thiên lưu phi hoa bỗng nhiên bạo phát. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đem quanh thân yêu thú hễ quét là sạch. Cái này đây là cái gì tình huống? Lúc này đây, Diệp Viễn triệt để mộng ép. Từ tiến nhập hạo thiên tháp, nhiều lắm vượt lên trước ngoài ý liệu của hắn sự tình xảy ra. Hầu như để hắn đáp ứng không xuể, mà phát sinh trước mắt tất cả. Hiển nhiên cũng để cho hắn vô pháp lý giải. Một giọt nguyên lực, vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích. Hơn nữa hắn lần này phát động thiên lưu phi hoa, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Loại này nguyên lực lẽ nào có thể thuấn phát vũ kỹ? Hơn nữa lần này thiên lưu phi hoa, vô luận là uy lực vẫn là phạm vi, đều so với trước hắn sử xuất mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù có chút vô pháp lý giải, thế nhưng không hề nghi ngờ Diệp Viễn nhặt được bảo. Phải biết rằng võ giả sử dụng vũ kỹ, dù cho thuần nữa chút, cũng không thể nào làm được thuấn phát. Nguyên lực từ nguyên lực hải ra, dựa theo vũ kỹ pháp môn, từ trong kinh mạch vận chuyển, cùng nguyên lực thiên địa hô ứng, rồi đến phát ra ngoài. Cái này trung gian tổng phải trải qua một loạt biến hóa. Mà loại biến hóa này, tự nhiên cần thời gian để tiêu hóa. Càng là cường đại vũ kỹ, cần thời gian cũng càng nhiều. Rất hiển nhiên, ở vũ kỹ uy lực tương đồng dưới tình huống, thì pháp thời gian càng ngắn, càng chiếm tiện nghi. Mà loại này nguyên lực chẳng những có thể làm được thuấn phát vũ kỹ, hơn nữa đối với vũ kỹ tựa hồ còn có đề thăng cùng cường hóa tác dụng. Đơn giản là rất biến thái. Hắc, xem ra hao phí thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng không có bạch lãng phí. Diệp Viễn cười nói, hắn lần thứ hai thúc giục cái loại này vô danh nguyên lực. Thiên lưu phi hoa lần thứ hai bỗng nhiên bạo phát, tàn sát một mảnh yêu thú. Diệp Viễn quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể chống được 3 ngày. Mặc dù không cách nào thông qua tầng thứ nhất, thế nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Còn có một cái canh giờ chính là tròn 3 ngày. Mặc dù hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng sẽ bị hạo thiên tháp tự động đá ra. Xem ra hắn cũng biết mình không thông qua. Sở dĩ tìm cái địa phương nghỉ ngơi và hồi phục, lẳng lặng chờ 3 ngày đến, thực sự là đáng tiếc. Như vậy thiên tài, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cũng không có thông qua. Hạo thiên bí cảnh trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, có là thật vì Diệp Viễn cảm thấy tiếc hận, có còn lại là nhìn có chút hả hê. Bất quá mặc kệ thế nào, bọn họ đều không cho là Diệp Viễn có thể thông qua tầng thứ nhất. Mặc kệ Diệp Viễn có nguyên nhân gì ngưng lại ở tầng thứ nhất, 3 ngày cũng đầy đủ hắn xử lý xong. Hiện tại ở tầng thứ hai này võ giả, có một số ít cũng là hóa hải cảnh, ngay cả bọn họ đều có thể đủ thông qua tầng thứ nhất. Diệp Viễn nhưng không cách nào thông qua, đó chỉ có thể nói Diệp Viễn thực lực không đủ. Nhâm Tình thuần một gương mặt già nua hắc thành đáy nồi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lần này hạo thiên tháp hành trình, tận hứng mà đến mất hứng đi, nhanh như vậy phải đánh đạo phủ. Mà hắn ký thác kỳ vọng cao Diệp Viễn, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất đều không thể thông qua. Lập tức tới ngay 3 ngày, Diệp Viễn đã không hy vọng. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Ừ, các ngươi xem, Diệp Viễn tên tiêu thất, ba thiên đã đến giờ. Diệp Viễn phỏng chừng đã bị truyền tống đi ra. Đi tìm hắn đi, chậm đã, các ngươi xem, Diệp Viễn tên xuất hiện ở tầng thứ hai. Hắn lại đang một khắc cuối cùng thông qua. PS, phần 2, buổi tối còn có một canh. Thần y y nữ, tà vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.